Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, át chủ bài đều xuất hiện, nhiệt xúc, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không để ý tới này kim cương, yêu vương tiếng giống giận dữ, hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, mấy người các ngươi, theo ta đồng loạt ra tay. Đem xúc sinh kia giết chết cho ta. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả ngón tay phương hướng. Chính là này đoạn lăng phong cùng này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi chiếm cứ địa phương. Đối phương ý tứ không cần nói cũng biết. Chính là muốn kéo đoạn lăng phong bọn họ xuống nước. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn cũng không phải là dùng miệng nói một chút qua khiêu khích cái này kim cương yêu vương. Mà chính là nỗ lực hành động thực tế. Hiện tại hắn không để ý tới cùng kỳ khôi lỗi công kích, mà chính là hướng về kia kim cương yêu vương tiến lên. Tư thế kia thật sự là vì liệp sát cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương mà đến. Cái này kim cương yêu vương linh trí không thấp, U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả khiêu khích với hắn. Hiện tại càng là đối với hắn chủ động phát động công kích, mà ở sau lưng hắn còn có bốn cỗ vấn đỉnh gần cùng kỳ khôi lỗi. Như thế đội hình, tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. Hắn là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hắn cảm giác mình uy nghiêm bị một số con kiến hôi cho làm bẩn. Đấm ra một quyền, chỉ gặp một cỗ rời núi lấp biển khí lãng. Hướng về kia U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả phóng đi. Chỉ là nhất quyền, này thế sông hung mãnh U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả liền bị đánh bay. Chỉ là nhất quyền. Này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả liền bị đánh bay. Hơn nữa còn là không rõ sống chết. Cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương thực lực vậy mà như thế khủng bố. Cái này vấn đỉnh cảnh kim cương yêu vương. Đêm này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả đánh bay. Hắn mãnh liệt hướng về phía trước bước ra. Tiếp lấy liền huy quyền hướng này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi đánh tới. Cái này vấn đỉnh cảnh thực lực yêu vương. Thực lực đều khủng bố như vậy à? Nhìn thấy này bốn cỗ vấn đỉnh kim cùng kỳ khôi lỗi nhanh gọn bị. Này kim cương yêu vương cho đánh bay. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Phải biết hắn cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi thế nhưng là dùng cực phẩm linh thạch thôi động. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực có thể phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng là cùng cái này kim cương yêu vương chiến đấu cùng một chỗ. Vậy mà không phải nó địch. Cái này kim cương yêu vương thực lực cường đại như thế. Này còn thế nào đánh? Cho tới giờ khắc này, đoạn lăng phong cũng liền minh bạch. Vì cái gì cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả có như thế lực lượng muốn kéo bọn họ khi đệm. Lưng, chỉ cần hắn đem cái này kim cương yêu vương cho chọc giận. Như vậy cái này kim cương yêu vương liền sẽ coi hắn là làm U Minh Sơn đồng bọn. Sau đó đem đánh giết. Cái này trong đối phương âm mưu, cái này kim cương yêu vương đã ở vào bại lộ bên trong. Căn liền sẽ không nghe đoạn lăng phong giải thích, kỳ thực cũng là một cái không giải được bế tắc. Kỳ thực đoạn lăng phong, khi nhìn đến nay vừa kết giao thời điểm, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Cái này kim cương yêu vương hình thể hùng tráng, như núi lớn cự đại, nếu là đem cái này kim cương yêu vương cho xử lý. Hắn nhất định có thể thu tập được không hỏi ít hơn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch. Có những này vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch kém như vậy thái cổ long tượng quyết. Nhất định có thể càng tiến một bước. Đến lúc đó hắn thực lực đem hội trở nên càng thêm cường đại. Cái này kim cương yêu vương không tìm đến đoạn lăng phong phiền phức cũng coi như. Cái này kim cương u vương vậy mà không biết sống chết đối với hắn cùng kỳ khôi lỗi phát động công. Kích. Nếu là không đem ra hỏa này cho xử lý, vậy liền thật sự là rất xin lỗi hắn. Chỉ gặp đoạn lăng phong tâm niệm nhất động, lập tức, hơn 20 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bắn ra. Như là đạn pháo một dạng hướng này kim cương yêu vương vọt tới. Đáng chết con kiến hôi, người muốn chết, nhìn thấy này đột nhiên nhảy ra tiểu châu chấu. Cái này kim cương yêu vương triệt để bị chọc giận, như thế con kiến hôi. Cũng muốn kiến càng lay cây. Thật coi hắn cái này yêu vương tên tuổi là thổi ra hay sao? Đến nay Đông Du Internet thực lực không phải rất mạnh, chẳng qua là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là cái này Kim Cương U Vương chiến đấu lực không bình thường nghịch thiên, hơn xa cùng giai, thuộc về đồng giai vô địch loại kia cường giả, vấn đỉnh cảnh võ giả, hoặc là khôi lỗi, như muốn đánh bại, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Một cái thực lực không phải cái này Kim Cương Yêu Vương đối thủ. Thế nhưng là Đoạn Lâm Phong có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hắn còn không tin đâu. Đơn đả độc đấu thu thập không ra hỏa này. Vậy liền quần ẩu, chẳng lẽ lại những người kia liền vô địch không thành? Coi như ra hỏa này vô địch, vậy thì thế nào? Đoạn Lăng Phong bằng vào nhiều như vậy cùng kỳ khôi lỗi, cũng là hao tổn, cũng có thể đem ra hỏa này thể lực hao hết, sau đó đem chém giết. Đây tuyệt đối là một trận tiêu hao chiến. Đoạn Lăng Phong cũng làm tốt cùng đối phương đánh tiêu hao chiến chuẩn bị. Ra hỏa này còn chưa có chết, vậy mà ở nơi này giả chết, thật chẳng lẽ muốn ngồi thu ngư ông chi lợi không thành? Đoạn Lăng Phong triệu ra hơn 20 cỗ cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào bên trong chiến trường đối phó này Kim Cương Yêu Vương. Hắn liền không để ý đến cái này Kim Cương Yêu Vương. Lấy nghèo nâng khôi lỗi chiến đấu lực, không thể đem cái này Kim Cương Yêu Vương chém giết, ngăn chặn đối phương vẫn là có thể. Mà Đoạn Lăng Phong làm theo nhìn về phía này bị đánh bay U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Gia hỏa này bị này Kim Cương Yêu Vương cho đánh bay, sau đó liền không còn có đứng lên. Đoạn Lăng Phong hắn biết, gia hỏa này cũng không có bị này Kim Cương Yêu Vương cho chém giết. Nếu là dễ dàng như thế liền chém giết một tên vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả thật là sống đến cầu thân bên trên. Hắn đang đuổi giết cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả cũng sẽ không như thế phí sức, sau đó lãng phí nhiều như vậy thời gian. Chỉ sợ gia hỏa này sớm đã bị hắn cùng kỳ khôi lỗi cho chớp nhoáng giết chết. Gia hỏa này kẻ gây tai họa, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, căn liền không khả năng. Tại cùng kỳ khôi lỗi cuốn lấy này Kim Cương Yêu Vương thời điểm, Đoạn Lăng Phong làm theo chuẩn bị tự mình xuất thủ, đánh giết đến U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Chỉ cần đem cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết, là hắn có thể thu hoạch một khoản không ít điểm kinh nghiệm. Đem U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả chém giết, sau đó hắn đang chuyên tâm đối phó này Kim Cương Yêu Vương. Không phải vậy có một cái vấn đỉnh cảnh cường giả ở một bên nhìn chăm chăm, Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ ngồi như châm thảm, mà hắn thực lực cũng không phát huy ra được. Đến lúc đó muốn chém giết a, Kim Cương Yêu Vương nguyện vọng cũng sẽ ngâm nước nóng. Ngược lại bị này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả lợi dụng sơ hở. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này trong tay đến cùng có bao nhiêu vấn đỉnh kim cùng kỳ khôi lỗi? Kỳ thực không riêng Đoạn Lăng Phong tại chú ý này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Này bị đánh bay U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả cũng đang chú ý Đoạn Lâm Phong bên này nhất cử nhất động. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bị đánh bay nháy mắt, hắn là cao hứng chuẩn bị bật cười. Thế nhưng là khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong một lần lại lấy ra hơn 20 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, hắn là triệt để biến nhan sắc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này một cái nho nhỏ hóa thần cảnh võ giả trong tay, trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi? Chẳng lẽ gia hỏa này trên thân mang theo một chi vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đại quân không thành? Cũng chỉ có như thế giải thích mới có thể giải thích được cái này Đoạn Lăng Phong một cái hóa thần cảnh võ giả trong tay, vì sao lại có như thế nhiều cùng kỳ khôi lỗi? Cho tới giờ khắc này, cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả hắn phát hiện bọn họ tam đại phái tổ chức liên quân đối phó cái này Tàn Kiếm Môn. Tam đại phái cao tầng thật là xem thường cái này Tàn Kiếm Môn. Lần này bọn họ nhằm vào Tàn Kiếm Môn dư nghiệt đào tẩu rảo sát hành động, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, đánh vỡ Tàn Kiếm Môn một cái âm mưu. Nếu để cho Đoạn Lăng Phong mang theo nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh khôi lỗi đại quân từ tam đại phái hậu phương giết tới, sau đó cùng tàn kiếm cửa cái nội ứng ngoại hợp. Như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho tam đại phái tổn thất nặng nề. Nếu để cho tàn kiếm môn hành động thành công, như vậy càng có khả năng khiến cho tam đại phái lần này liên quân tiêu diệt tàn kiếm môn hành động không bệnh mà chết. Vừa nghĩ tới tàn kiếm môn cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Không được, tin tức này nhất định phải thông chi tam đại phái cao tầng, để bọn hắn biết cái này tàn kiếm môn âm mưu. Giờ phút này, cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả, nghĩ đến cũng không phải là mượn nhờ cái này Kim Cương Yêu Vương tay đem cái này Đoạn Lăng Phong cho chém giết, bởi vì hắn biết, Đoạn Lăng Phong trong tay có như thế hỏi nhiều đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cái này vấn đỉnh cảnh Kim Cương Yêu Vương muốn đem nó chém giết, đó là căn không có khả năng, mà rất có thể cái này Kim Cương Yêu Vương ngược lại bị Đoạn Lăng Phong cho liệp sát chết. Tàn kiếm môn có như thế hỏi nhiều đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Nếu để cho những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đối phó tam đại phái, cái này tam đại phân ra gì một đại môn phái đều ngăn cản không nổi tàn kiếm môn trả thù. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả không ngừng ở nơi đó giận mắng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này tàn kiếm môn vậy mà như thế âm hiểm, bỉ ổi vô sỉ, có cường đại như thế át chủ bài. Muốn là trước kia liền lộ ra đến, cũng là mượn tam đại phái mấy cái lá gan. Bọn họ cũng không dám đối cái này tàn kiếm môn phát binh. Chính là muốn đối phó cái này tàn kiếm môn, cũng nhất định phải hữu tướng ứng đối chi pháp mới được. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Hắn nhất định phải đem tin tức này truyền về tam đại phái cao tầng trong tay. Ngay tại cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả chuẩn bị đem tin tức này truyền đi thời điểm, Đoạn Lăng Phong không biết là lúc nào, vậy mà ra hiện sau lưng hắn. Chỉ gặp Đoạn Lâm Phong đem đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, nhất đao bổ về phía đối phương. Nếu không phải cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả phản ứng nhanh, chỉ sợ vừa rồi Đoạn Lăng Phong nhất kích liền có thể đem hắn cho chém giết. Đáng chết, người cũng dám xuất thủ. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả gặp Đoạn Lâm Phong vậy mà lẻ loi một mình hướng hắn đánh tới. Gặp bốn phía cũng không có vấn đỉnh gần cùng kỳ khôi lỗi, hắn là càng ngày càng bạo, dữ tợn cười một tiếng, từ bỏ đem tin tức này truyền đi. Huy động vũ khí, hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Không hỏi đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bảo hộ, cái này Đoạn Lăng Phong tựa như là không có răng lão hổ, không có một chút nguy hiểm. Dù là hắn hiện tại là thân thể bị trọng thương, có thể nghĩ muốn chém giết một tên hóa thần cảnh võ giả, đây tuyệt đối là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, lôi động cửu thiên thi triển đi ra. Lạc lôi thuật ảnh động lôi đình chi lực, từng đạo lôi đình chi lực, không ngừng hướng U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả đánh tới. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả muốn đánh giết cái này Đoạn Lăng Phong, mà cái này Đoạn Lăng Phong sao lại không phải mượn nhờ cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả ma luyện thực lực mình. Phải biết, cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả, hắn thực lực mạnh phi thường. Nếu là tại đối phương toàn thịnh thời kỳ, hắn căn cũng không phải là nó đối thủ. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà bị chúng sáng thế di trong bụng sáng tạo kỳ hạn, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 1/2. Tuy nhiên ngươi có thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong, có thể là uy hiếp như vậy cũng không phải là chí mạng nhất. Có áp lực mới có động lực, muốn là đối thủ quá yếu lời nói đâu, cũng không được đoán luyện tác dụng. Chỉ có tại nguy hiểm thời điểm, Đoạn Lâm Phong tài năng bộc phát ra tương ứng tiềm năng. Đặc biệt là tại cùng gây nên U Minh Thương vấn đỉnh cảnh cường giả khi đối chiến, hắn côn bằng thân pháp càng là muốn phát huy đến cực hạn. Chỉ có dạng này tài năng tránh thoát đối phương hung mãnh công kích. Cùng cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả chiến đấu, Đoạn Lăng Phong không riêng gì lôi động cửu thiên trong lạc lôi thuật độ thuần thục tăng nhanh chóng, cũng là Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp độ thuần thục cũng là chướng đến nhanh chóng. Phải biết Đoạn Lăng Phong nắm giữ nhiều như vậy thiên cấp vũ kỹ, Khó tu luyện nhất cũng là cái này lôi động cửu thiên cùng côn bằng thân pháp. Mà đoạn hồn đao pháp, hỏa diễm trưởng, bọn họ độ thuần thục muốn tu luyện đến cao giai. Đặc biệt là đoạn hồn đao pháp, đoạn lăng phong đã tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Cũng là ngọn lửa kia trưởng, dùng không bao lâu, cũng có thể đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Đáng chết, tiểu tạp chủng này thân pháp làm sao nhanh như vậy? Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, nhiều lần hắn đều dồn hết đủ sức để làm, coi là nhất kích liền có thể đem cái này đoạn lăng phong cho đánh giết. Không nghĩ tới cái này đoạn lăng phong tựa như là một đầu hoạt bất lưu thu cá trạch. Một lần lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát hắn nhất kích chí mệnh. Hắn nhịn không được chửi mắng. Hắn hiện tại là thân thể bị trọng thương. Cao cường như vậy độ công kích căn liền thi triển không ra mấy lần đến. Nếu là lại không thể đem cái này đoạn lăng phong cho chém giết. Nghĩ như vậy muốn đem đoạn lăng phong chém giết. Vậy thì càng thêm khó khăn. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là. Nếu là hắn không thể đem cái này đoạn lăng phong cho chém giết. Nương tựa theo đoạn lăng phong côn bằng cực tốc. Hắn liền là muốn chạy trốn cũng không thể. Này lên kia xuống. Hắn tiêu hao quá lớn, mà đoạn lăng phong cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Đến lúc đó muốn đem hắn chém giết, cái này có vẻ như không phải là không được sự tình. Nghĩ hắn đường đường một cái vấn đỉnh cảnh cường giả, lại bị một cái hóa thần cảnh võ giả chém giết. Đây tuyệt đối là hắn suốt đời sỉ nhục. Dù là hắn liền là chết, đều sẽ cảm thấy không bình thường không cam lòng. Hắn nhưng là đường đường vấn đỉnh cảnh cường giả. Một cái hóa thần cảnh võ giả, hơn nữa còn là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả liền có thể đem hắn chém giết. Đây không phải là lộ ra hắn quá mức vô năng à? Không thể tại tiếp tục như vậy, ta nhất định phải rời đi. Trước đó đến U Minh vấn đỉnh cảnh cường giả, còn muốn đem đoạn này lâm phong cho chém giết. Thế nhưng là đi qua mấy lần giao thủ về sau, hắn biết, lấy hắn hiện tại trạng thái. Hắn không phải cái này đoạn lăng phong đối thủ, đã đánh không lại, cái kia chỉ có trốn, ta còn cũng không tin, người hắn vấn đỉnh cảnh thực lực, dù là đoạn này lăng phong tốc độ tại nhanh, hắn muốn phải thoát đi nơi đây, cũng không phải là không được, lão già kia, bây giờ mới biết muốn chạy trốn, người không cảm thấy muộn à, đoạn lăng phong nhìn thấy cái này U Minh Sơn vấn đề. Luôn nghĩ không hề cùng hắn liều mạng, tây lắc nhất thương, hướng về diễn xuất tinh nghịch, khóe miệng của hắn là hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Nếu là gia hỏa này không tuyển chọn chạy trốn lời nói, hắn còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ gia hỏa này vậy mà vọng muốn chạy trốn. Như vậy hắn chỉ có đưa đối phương lên đường, hắn cũng không muốn nhượng một cái vấn đỉnh cường giả, liền khinh địch như vậy chạy trốn. Đoạn lăng phong tâm niệm nhất động, lập tức liền có bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bay ra. Thẳng hướng này chạy trốn U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Nhìn thấy này đột nhiên đuổi theo ra đến đoạn lăng phong cùng nghĩ cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả là hoảng sợ vãi cả linh hồn. Cảm tình làm nửa ngày. Đối phương đây đều là đang chơi hắn. Như thế đội hình. Hắn căn liền chạy không thoát, chỉ có một con đường chết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.